Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Hư hư. Cam lộ lâm hiệu quả rất rõ ràng. Lâm Dài Dài vết thương trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thịt non, có thể cho dù là như ấy, trị liệu một chỗ vết thương cũng phải 3-5 phút. Lâm Dài Dài thương lại không ngừng một chỗ, trước ngực có, trên bụng cũng có, theo vết thương dưới di, cao kiện chỉ có thể đem trung bình tấn đâm càng ngày càng thấp. Cam lộ lâm tiêu hao không tính nhanh, nhưng liên tục trị liệu 17 phút, linh lực lượng lớn tiêu hao cũng làm cho cao kiện đến cực hạn. Trên gáy mồ hôi một giọt nhỏ xuống, như thánh khư như thế. Cũng may trị liệu đã kết thúc, cao kiện đem tay phải từ lâm dai dai trên bụng lấy xuống. Đây là cuối cùng một chỗ thương, cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể dĩ nhiên trở về. Cao kiện lúc này muốn thẳng lên eo. Kết quả đứng dậy thời đột nhiên cảm giác đầu dao động một hồi. Chân cũng không đứng vững. Mắt thấy muốn ngã chổng vó. Cao kiện vội vàng đưa tay đi bắt cái ghế bên cạnh. Nhưng mà chỉ là như thế một động tác đơn giản. Cao kiện nhưng bắt hụt. Hai tay che chở ngực lâm dai dai muốn đưa tay nâng cao kiện. Nhưng là cánh tay vừa rời đi quy đạn ngực nhỏ. Rồi lại rụt trở về. Hiển nhiên, lâm dài dài còn không tha thứ cao kiện đây. Ngã đi, ngã chết người cái không biết xấu hổ. Nhưng mà một giây sau, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản cùng cao kiện còn có một trường khoảng cách lưng ghế dựa. Dĩ nhiên như là có người đẩy một cái giống như chủ động hướng cao kiện trong tay trượt lại đây. Cao kiện chuyện đương nhiên dùng cánh tay chống đỡ suýt chút nữa ngã chổng vó thân thể. Một giây sau lại đột nhiên sững sờ. Tiếp theo, một nhường cao kiện phấn chấn không ngớt từ xuất hiện ở trong đầu. Ngự vật, ngươi vừa, làm cái gì? Lâm dài dài nói chuyện đều thành run âm. Đầy đầu nghĩ tới đều là, sao có thể có chuyện đó? Liền tức giận sự tình đều quên đi. Ngự vật cái từ này ở trong tiểu thuyết kinh thường gặp được. Có thể lâm dai dai còn không nghe nói hiện thực xã hội bên trong ai có thể làm được điểm này. Lâm dai dai cũng không phải đối với tu luyện không biết gì cả tiểu thị dân. Ngược lại, nàng đối với võ đạo cùng dị năng nhận thức, muốn so với cao kiện nhiều hơn. Ta vừa không cẩn thận thiêu hủy y phục của ngươi. Vì lẽ đó hiện tại ta kiến nghị ngươi đi trong tủ treo quần áo tìm một cái mặc vào. Đến từ lâm dai dai tâm tình tiêu cực cộng 999. Cao kiện lúc này tâm tình thật tốt. Quyết định không lại cùng lâm dai dai nghiêm mặt. Bắt đầu là muốn hù dọa một chút nàng. Sau đó lại vì chữa bệnh không xấu hổ. Kết quả lâm dai dai dĩ nhiên gián tiếp giúp mình. Tuy rằng cao kiện có ngự vật dụng cụ luyện tập, hơn nữa cũng là kéo dài không ngừng lén lút sử dụng. Nhưng chân chính có được hay không ở luyện khí kỳ nắm giữ ngự vật. Cao kiện trong lòng là không mấy, nói trắng ra còn phải dựa vào cơ duyên, dựa vào cảm ngộ, ngày hôm nay cùng Lam Tinh chiến đấu. Hơn nữa sau khi về nhà căng thẳng thả lỏng lại căng thẳng. Rốt cục ở cuối cùng. Một đặt chân bất ổn sắp ngã chổng vó thời cơ, nhường cao kiện lĩnh ngộ ngự vật, cao kiện hiện tại còn không dám nói đã hội học thuật. Nhưng trước lạ sau quen, kém chủ yếu là tầng này giấy cửa sổ, chính mình cách chân chính ngự kiếm cảnh giới đã không xa. Lâm dài dài dùng sức chừng cao kiện một chút, nhưng cũng không thể phủ nhận cao kiện nói có đạo lý. Nhìn thấy ngự vật đem mặc quần áo sự tình đều đã quên. Như thế vẫn dùng tay bưng xem là hình dáng gì. Quá xấu hổ, chậm chậm chạy đi tủ quần áo. Nửa phút, lâm dài dài mặc vào một cái nội y. Đồng thời mặc lên một cái hồng nhạt tiểu áo đơn ở trên người. Ửng đỏ gò má nhưng vẫn cứ không có một chút nào muốn biến mất ý tứ. Lâm dài dài hiện tại không muốn xem cao kiện. Chủ yếu là khí, còn có chút những khác tiểu tâm tình. Tuy nói đêm nay đánh lén Cao Kiện việc này là chính mình không chiếm lý, nhưng mình cũng là thật sự bị thiệt thòi. Bị cặp kia thô ráp bàn tay lớn sờ soạng lại mò. Lâm Dài Dài cảm giác mình dự tính ban đầu cũng không có vấn đề gì. Đơn giản chính là muốn cho Cao Kiện chế tạo điểm kinh hỉ, thuận tiện thay đổi một hồi gia đình địa vị. Đương nhiên, người sau tỉ trọng khả năng là đại chút, nhưng không đến nỗi muốn chết muốn sống chứ. Lúc đó Cao Kiện thật sự rất hung, trong đôi mắt thật giống có thể phun ra lửa, muốn đem mình ăn như thế. Tình huống đó, coi như Cao Kiện thật sự bóp chết chính mình, Lâm Dài Dài cũng không chút nào hiểu ý ở ngoài. Hiện tại lắng xuống ngẫm lại, ngươi một đại nam nhân, tâm lý tố chất như thế kém, cần thiết hay không? Cao Kiện không để ý tới Lâm Dài Dài nghĩ như thế nào. Hắn nghỉ ngơi một lát sau liền từ trên ghế đứng lên, trực tiếp bỏ đi áo nhưng ở trên giường, dự định đi hướng tắm rửa. Lâm Dài Dài vốn là không nhìn hắn, nhưng Cao Kiện hoàn toàn xoay người sau, nhưng vẫn là không nhịn được liếc một cái. Kết quả này vừa nhìn, liền nhìn thấy Cao Kiện phía sau mấy chỗ rõ ràng ứ thương. Ngươi, phía sau lưng làm sao? Lâm Dài Dài hỏi một câu, nói ra liền hối hận rồi. Hắn còn không cùng chính mình xin lỗi. Ta theo cái này đồ lưu manh nói cái gì? Nhưng mà không hỏi còn hiếu kỳ, vừa căn bản cũng không đánh tới hắn a. Hả? Cao Kiện lắc lắc thân thể nhìn, không thấy cái gì, liền lại đưa tay sờ soạng một cái, sau đó phát sinh một tê âm thanh. Cái này a, ngày hôm nay gặp phải Lam Tinh, chạy trốn thời điểm đụng vào. Lam Tinh, ngươi vì sao lại gặp phải hắn? Lâm Dài Dài sợ hết hồn, càng làm xin lỗi sự tình cho quên. Lam Tinh nàng biết a, hắc nhận cấp C dị năng giả, đồng bạn của hắn bị giết thời điểm Cao Kiện bỏ khá nhiều công sức. Tại sao? Cao Kiện suy nghĩ một chút, sau đó tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, cái kia Nhạc Như Thương gạt ta đến một tiểu quán bar, cho ta làm cái bẫy, đang đấu trí so dũng khí đây. Lam Tinh liền xuất hiện, hướng ta đến, ta cũng không biết hắn vì sao lại tìm tới ta. Từng giải thích sau, Cao Kiện trực tiếp đi vào phòng tắm. Sở dĩ nói rõ ràng như thế là bởi vì hai người đã giảng tốt muốn tình báo cùng chung. Hơn nữa Lâm Dài Dài cũng là kiến thức phi phàm, rất nhiều lúc có thể cho Cao Kiện rất đúng trọng tâm kiến nghị. Lâm Dài Dài nghe xong liền sửng sốt, trước còn ở oán giận Cao Kiện tâm lý tố chất kém, một điểm nho nhỏ kinh hãi liền làm muốn chết muốn sống. Nhưng mà căn bản không phải như vậy a. Tuy rằng Cao Kiện thuyết minh rất dễ dàng, nhưng Lâm Dài Dài có thể cảm giác được. Cao Kiện ngày hôm nay đầu tiên là trải qua một tỉ mỉ chế tác âm mưu, sau đó lại bị một cấp C kỹ năng người truy sát, làm đầy người là thương, có thể sống sót cũng đã rất may mắn. Kết quả về nhà lại nhìn tới chính mình chuẩn bị đẫm máu kinh hỉ, chỉ có thể nói quá không đúng dịp chứ. Đuổi tới người khác loại này bạo phát biên giới thời điểm hồ đồ. Như thế xem ra, hắn cuối cùng có thể bình tĩnh lại chữa thương cho mình, cũng coi như là một loại rất dịu dàng biểu hiện. Nhớ tới trị thương, Lâm Dài Dài trên mặt mới vừa biến mất hồng hào lần thứ hai hiện lên. Đồ vô lại a, mặc kệ có thể hiểu hay không, nhưng thật sự tức giận a. Không được, đến muốn điểm khác. Ân, Nhạc Như Thương tại sao phải cho Cao Kiện đặt bẫy? Nàng muốn cái gì? Lam Tinh tại sao tìm Cao Kiện? Hắn lại muốn làm gì? Cao Kiện nghèo vèo vèo lại không còn gì khác, làm sao sẽ bị nhiều như vậy người ghi nhớ? Chờ chút, Lâm Dài Dài đột nhiên phát hiện, căn bản không phải không còn gì khác được không? Vẻn vẹn này trong nửa giờ, Cao Kiện liền chí ít biểu diễn ba loại dị năng. Hơn nữa, chính mình còn nhìn thấy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngự vật. Bất kể là ba dị năng vẫn là ngự vật,